Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590. Quân Doanh Thần Thoại, 13, năm càng. Nhưng mà hắn vừa nói hoàn, Diệp Thiều Hoa liền thân thủ nhảy ra ba cái bài tử. Vàng bạc đồng, ngân bài cùng huy chương đồng cho các ngươi hai cái ban. Kim bài ta để lại, không ý kiến đi. Nàng chọn mi nhìn Vương Tiến Phong cùng 10 ban ban trưởng. Nhưng mà nàng sau khi nói xong, gặp hai cái ban đội trưởng đều không có phản ứng. Ân, nàng mị hí mắt, không ý kiến không ý kiến. Như thế nào khả năng hội có ý kiến? Vương Tiến Phong lập đồng hồ bấm dây thái. Vì cho thấy chính mình trung tâm, hắn đem cái thứ nhất ngân bài cho 10 ban ban trưởng. Sau đó túm một chút 10 ban ban trưởng. 10 ban ban trưởng đến bây giờ ngay cả một cái huy chương đồng đều không có lấy đến. Đột nhiên gián tiếp đến một quả ngân bài. Hắn có một loại một đêm phất nhanh cảm giác. Diệp Thiều Hoa nhìn bọn họ. Sau đó nhớ tới cái gì? Làm cho Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đem nàng phía trước kiếm được ngân bài cùng huy chương đồng phân. Cho hai người, không chỉ là 10 ban ban trưởng. Này đó liền ngay cả Vương Tiến Phong đám người cũng nhìn đến Trần Tuyết đám người lấy ngân bài cùng huy chương đồng thời điểm, bên trong sảm tạp tứ mai kim bài, 10 ban những người này còn không có phản ứng lại đây. Chính là cầm trong tay nhiều mấy mai ngân bài cùng huy chương đồng. Lăng lăng nhìn Diệp Thiều Hoa ngay sau đó hướng kế tiếp quan tạp đi đến. Trước khi đi, ẩn ẩn nhìn đến hai cái tứ ban người đến chiếm lĩnh quan tạp. Đằng đằng, Diệp lớp trưởng bọn họ đều sớm hoàn đóng. Tô Cẩm những người đó còn không có đến. 10 ban ban trưởng mới phát hiện không thích hợp địa phương. Theo lý thuyết vị trí này, cùng Tô Cẩm bọn họ cách không xa. Bọn họ phân bất đồng phương hướng chiếm lĩnh quan tạp. Cho nên này khoảng cách, không đạo lý bọn họ so với Tô Cẩm nhân còn muốn sớm từng bước tới này quan tạp a. 10 ban những người đó tuy rằng là bị Tô Cẩm bọn họ ghét bỏ. Bất quá cũng biết Tô Cẩm cường đại nhất một chút, chính là giỏi về phân tích lý, tìm được tối tiếp cận quan tạp vị trí, kia cũng là 3 4 5 6 thất bát cửu 6 cái ban hội nghe nàng chỉ lệnh nguyên nhân. Không có biện pháp, Tô Cẩm phân tích địa hình còn có quan tạp năng lực rất cao. Nghe được 10 ban ban trưởng mà nói, Trần Tuyết nhìn hắn, ngoéo một cái thần. Tối giỏi về phân tích quan tạp vị trí. Bất quá cũng chỉ là như vậy nói một câu. Không có lại cho 10 ban nhân giải thích. Trên thực tế Tô Cẩm năng lực này tại đây cái bộ đội đặc chủng bộ đội quả thật là xuất chúng tồn tại. Dù sao nàng kiếp trước là quốc tế huấn luyện doanh NO10. Khả năng nàng hiện tại thể lực cùng thân pháp không kịp thượng nhất thế. Nhưng đầu óc còn tại NO10A, đừng nói ở trong này. Ở quốc tế huấn luyện doanh đều là xương bá tồn tại. Này cũng là vì cái gì Tô Cẩm vẫn như vậy cao ngạo. Dám ở này đỉnh núi phóng câu nói kia nguyên nhân. Bởi vì của nàng thành tựu không thấp, thực lực lại càng không thấp. Bình thường dưới tình huống nàng những lời này cũng đúng vậy. Này huấn luyện doanh quả thật không có người là nàng đối thủ. Ở bị Diệp Thiều Hoa chọc giận dưới tình huống yếu triển lãm chính mình toàn bộ chân thật thực lực. Nói trắng ra là, Tô Cẩm chính là hiếu thắng tâm cường. Thứ nhất mai kim bài bị Diệp Thiều Hoa bằng vào, vận khí, lấy đi sau. Muốn lũng đoạn kế tiếp mỗi một cái kim bài. Nếu là nơi này đều là bình thường bộ đội đặc chủng, nàng quả thật có thể làm đến điểm này. Khả năng nhất định sẽ không nghĩ đến. Này nhóm người bên trong còn có một cứu cực hình người Bắc. Diệp Thiều Hoa, Tô Cẩm sức phán đoán quả thật cường. Nhưng là nàng còn luôn lệch khỏi quỹ đạo một chút, như vậy mà nói sẽ nhiễu một chút lộ, khả Diệp Thiều Hoa không giống với, nàng từ đầu tới đuôi vô luận người nào mục đích đều phi thường minh xác. Đi đều là thẳng táp, Diệp Thiều Hoa mang theo hai cái ban qua ba cái quan tạp. Từng cái quan tạp lâu thì thập phần chung, chậm thì ba phần chung, chủ yếu xem là quan tạp nội dung, cái thứ tư quan tạp thời điểm. Đã muốn là trạng vạng, hứa giáo quan đã sớm theo thông tấn khí trung biết này ba cái tùy hứng càn quét khí tồn tại. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa rốt cục đi tới hắn quan tạp. hắn không khỏi rút hạ khóe miệng, sau đó nghiêng người làm cho bọn họ đi vào, vẻ mặt sinh không thể luyến. Huấn luyện viên ở 10 ban ban trưởng còn có Vương Tiến Phong đám người trong mắt đều là thập phần nghiêm túc, thập phần đáng sợ tồn tại. Này hay là hắn nhóm lần đầu tiên nhìn đến huấn luyện viên như vậy từ. Bất quá tái nhất tưởng, nếu bọn họ đổi đến huấn luyện viên vị trí, nhìn đến tân tân khổ khổ bố trí nghĩ đến không vài người có thể công phá quan tạp bị Diệp Thiều Hoa. Cho rằng giáo hai người sân huấn luyện, phòng trừng biểu tình cũng sẽ không so với hứa giáo quan hảo đi nơi nào. Thất phút sau, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thông đóng, hứa giáo quan không thể nhịn được nữa nói một câu. Đại lão, ngươi có thể hay không điệu thấp điểm, này ảnh hưởng không phải chúng ta huấn luyện viên tâm lý khỏe mạnh. Còn nghiêm trọng ảnh hưởng chọn lựa cân bằng, 10 ban ban trưởng cùng Vương Tiến Phong đám. Người nghiêng đầu, làm bộ như không có nhìn đến hứa giáo quan bộ dáng. Kia Tô Cẩm Yếu lũng đoạn sở hữu quan tạp, các ngươi như thế nào cũng không nói gì cân bằng. Diệp Thiều Hoa phi thường bình tĩnh nói xong, ngươi ngay từ đầu không phải như thế. Hứa giáo quan nhìn Diệp Thiều Hoa mặt liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng nói, ngươi ngay từ đầu không phải làm từng bước rất bề bộn sao? Sấm nửa ngày quan ngủ nửa ngày đi ra buổi tối. Diệp Thiều Hoa thân thủ tiếp nhận huấn luyện viên trong tay tam mai bài tử. Đối thủ chung cầm tam mai bài tử không có gì kích động cảm giác. Còn tùy ý đem ngân bài cùng huy chương đồng cầm cấp 10 ban ban trưởng cùng Vương Tiến Phong hai. Người, không có nửa điểm nhi không tha. Thấy như vậy một màn. Hứa giáo quan ánh mắt lóe lóe, có chút kỳ lạ, phân hoàn bài tử sau, Diệp Thiều Hoa mới nhìn hướng hứa giáo quan, một bàn tay nhét vào túi quần lý. Không được, nếu bọn họ yếu ngoạn, sẽ phó được rất tốt đại giới. Bọn họ không phải coi chúng ta là hầu tử đùa giỡn sao? Kia ngượng ngùng, từ giờ trở đi, hầu tử cùng chủ nhân vị trí đã muốn điều lại đây. Tô Cẩm đối sở hữu kim bài cảm thấy hứng thú. Thật sự là xảo, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Tô Cẩm dựa vào thực lực của chính mình yếu đại làm một hồi là đi. Đi, dù sao nàng Diệp Thiều Hoa cũng là nhàn rỗi không có việc gì làm. Bồi nàng ngoạn nhi, hết chương.